Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trình Hải Đông cảm giác như là bị dội cả một thùng nước lạnh lên người. Anh không hiểu, chuyện này thì có liên quan gì đến Nhị Thiến chứ? An Chỉ Nhàn à, em nói rõ ràng cho anh đi. Hắn hai tay cầm lấy bả vai của cô, bước cô ngẩng đầu nhìn về phía mình. Hắn mãnh liệt trợn mắt nhìn tiểu nữ nhân trước mắt này, thật là không hiểu cô rốt cuộc đang nói cái gì. Em nói, em đã muốn biết từ trước tới nay. Người mà anh thích ở trong lòng chính là Nhĩ Thiến. Em biết anh thích cô ấy. Tuy rằng em cũng yêu anh, cũng không nghĩ sẽ mất đi anh, nhưng là em đã quyết định cho anh có quyền được lựa chọn rồi. Em nói lại một lần nữa cho anh nghe. Trình Hải Đông nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ. Em nói rằng anh thích Nhĩ Thiến. Rốt cuộc là hắn muốn cô phải nói bao nhiêu lần nữa chứ? Hắn chẳng lẽ không biết mỗi lần nói này đối với cô là có bao nhiêu dày vò hay sao? Được lắm, An Chia Nhàn. Chỉ cần những lời này liền đủ để cho anh tự tay bóp chết em một lần rồi. Trình Hải Đông tức giận đến cả người buộc chặt, hai tròng mắt vắt lạnh, trên trán nổi đầy cân xanh. Cô giật mình ngạc nhiên đưa mắt nhìn hắn. Câu tiếp theo đâu? Biết rõ rằng anh thích Nhĩ Thiến rồi sau đó thì sao hả? Hắn cười âm trầm, cất tiếng hỏi. Tuy rằng em cũng yêu anh, sẽ không nghĩ mất đi anh, nhưng là em quyết định cho phép anh có quyền lựa chọn. Ở trong mắt cô tràn đầy nước mắt, làm cho đôi mắt đẹp của cô lại ngập nước. Được, những lời này ít nhất có thể bảo trụ cho em một cái mạng nhỏ, nhưng là em vẫn xong đời rồi. Hắn bạo nộ rồi, bỗng nhiên từ trên ghế đứng dậy hung tợn nhìn chằm chằm vào cô. Hải Đông à? Cô cảm thấy vô cùng bất an, vô cùng sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng sinh khí như vậy với cô bao giờ. Là ai nói cho em rằng anh thích Nhị Thiến hả? Anh nói với em từ rất sớm kia đã có người ở trong lòng. Nhưng anh có nói rằng người kia chính là Từ Nhĩ Thiến sao? Hắn tức giận cất lời chất vấn. Không, không có. Cô lúng ta lúng túng đáp lại. Sức tưởng tượng của em thật là phong phú. Anh cũng chưa từng nói qua. Em thế nhưng lại tự nói loạn sao hả? Đôi mắt Thâm Thúy hít lại. Hiện tại xem ra cũng thực là nguy hiểm. Nhưng mà là anh, em... Đầu của cô loạt thành một mớ. Không có biện pháp để mà hào hào nói xong một câu. Đúng lúc này di động của Trình Hải Đông vang lên. Hắn âm lãnh nước mắt nhìn An Chỉ Nhàn một cái, ra hiệu cho cô im lặng, rồi sau đó tiếp điện thoại. Này, Nhị Thiến à, có chuyện gì thế? Ừ, được, tôi sẽ đi xuống dưới lầu. Cắt đứt điện thoại, mâu quang của hắn lãnh liệt nhìn xem xét cô. Nhị Thiến gọi điện thoại đến, muốn anh đi xuống lầu cùng với cô ấy gặp mặt. Tôi hiện tại muốn đi xuống lầu. Em, cũng mau đi theo tôi xuống dưới lầu. Anh muốn mời em chỉ giáo. Ánh mắt nào của em nhìn thấy Trình Hải Đông anh là thích Từ Nhị Thiến hả? Cô bị hắn rống lên một cách sợ tới mức co rúm hai vai lại, ngay cả nước mắt cũng không dám lau đi. Trình Hải Đông vừa lấy áo khoác hướng tới vai cô khoác xuống, rồi liền lôi kéo cô cùng nhau đi xuống dưới lầu. Từ Nhĩ Thiến từ trong một chiếc xe xa hoa đi ra, trong tay mang theo cái này cái nọ, nhìn thấy hai người cùng nhau xuống lầu thì kinh ngạc hỏi. Như thế nào lại cùng nhau xuống dưới lầu? Tình cảm của hai người có phải hay không là có điểm thật là quá tốt đi hả? Nhĩ Thiến à, An Chỉ Nhàn nói rằng tôi thích cô. Tình muốn cho cô cùng với tôi là ở cùng với nhau. Cái gì? Từ Nhĩ Thiến bị kinh hách lớn, cả người còn tự động lùi lại mấy bước. Vì sao chứ? Cô hỏi cô ấy đi. Trình Hải Đông tức giận nói. Hải Đông nói, hắn tự rất sớm đã có người tự ở trong lòng rồi. Ta muốn nghĩ đến đi, nhưng người kia hẳn là cô rồi. Làm ơn đi, Tiểu Nhàn nà. Cô đừng có ghép loạn uyên ương quá mức có được hay không hả? Trước kia là ăn bài xuống xong ngọ trà, hiện tại... Cô nên sẽ không muốn là ăn bài chúng ta kết hôn đi chứ. Lão công của tôi mà biết được, hội sẽ giết người mất đi. Từ Nhĩ Thiến bất đắc dĩ nói. Cái gì? Lão công ư? An Chỉ Nhàn kinh ngạc, hai mắt trừng lớn. Từ Nhĩ Thiến hướng tới phía sau chỉ chỉ nam nhân đang ngồi ở ghế điều khiển xe, rồi đẹp tắt tiếng nói. Ừ, chính là cái tên giống Đại Tinh Tinh kia kìa. Tôi tưởng tức Trình Hải Đông đã là chuyện qua rất nhiều năm trước rồi. Tiếng trùng của lão công ta tiến bộ rất là nhiều. Nếu như hắn nghe được, lại phát cuồng lên đó. Tiểu Nhàn à, kỳ thật người kia mà ngươi nói ta cũng biết. Hải Đông cũng đã từng nói cho ta biết rồi nha. An Chỉ Nhàn nhìn mặt của Trình Hải Đông đã thối đến mức không thể nào chịu được. Lại nhìn Từ Nhĩ Thiến. Vì sao Từ Nhĩ Thiến lại biết, mà cô lại không biết? Cái thối Trình Hải Đông này mặt thật là dày, cư nhiên lại không cùng với cô nói qua. Là ai chứ? Từ Nhĩ Thiến mím môi mỉm cười, từ trong túi lấy ra kính hóa trang, mở ra rồi đeo trên mặt của An Chỉ Nhàn. Chính là người này nhá. Là ta ư? Cô kinh hãi. Không phải là người thì ta kết hôn với người làm gì chứ? đúng là ngu ngốc mà. Trình Hải Đông đã nhìn thật lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net